chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chọc thủng trời. Theo ba cái ống chích bên trong dịch thể bị tiêm vào đến Vương Đại Đông trong thân thể. Cả người hắn trong nháy mắt thì trở nên hưng phấn lên. Giống như bị đánh máu gà một dạng, thân thể bỗng nhiên run một cái. Đây là adrenaline, có adrenaline, thuốc tê tác dụng trong nháy mắt thì tan biến tại vô hình. Lúc này Vương Đại Đông, quả thực cảm giác mình có dùng không hết khí lực. Đương nhiên sử dụng loại phương pháp này cũng không phải là không có một điểm tác dụng phụ. Adrenaline có chút cùng loại với thuốc kích thích, dược hiệu trong lúc đó, người sẽ biến hưng phấn dị thường, sức sống vô cùng, nhưng dược hiệu đi qua về sau, người thì lại bởi vì thể lực tiêu hao mà trở nên mỏi mệt, suy yếu, nhưng Vương Đại Đông không lo được nhiều như vậy. Hiện tại hắn thân ở Thượng Đế Cấm Khu, muốn chạy đi nhất định phải tận khả năng khôi phục thực lực. Mà lại hắn trả đến tìm tới Mila, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vương Đại Đông mới vừa từ trong phòng thí nghiệm đi tới. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, không cần nghĩ, cũng biết là miệng kia bên trong bị nhét lựu đạn người da đen không có chịu đựng. Dẫn đến lựu đạn nổ tung, lần này, khẳng định phải gây nên chấn động mạnh. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, chính là vang lên đinh tai nhức óc tiếng cảnh báo. Bất quá không quan hệ. Lần này, Vương Đại Đông vốn là không có ý định điệu thấp. Thượng Đế Cấm Khu chế tạo không tử chiến thi. Không quan hệ, Thượng Đế Cấm Khu chế tạo dị năng chiến thi cũng không quan hệ. Thậm chí Thượng Đế Cấm Khu dùng vô số người sống làm thí nghiệm, hắn cũng không quan tâm. Nhưng, Thượng Đế Cấm Khu thiên không nên, vạn không nên cây đàn đế biến thành chiến thi. Chỉ dựa vào điểm này, chỗ này chôn sâu ở mấy cây số phía dưới Thượng Đế Cấm Khu cứ điểm, Vương Đại Đông cũng nhất định phải phá hủy, chí ít cũng muốn quấy hắn cái long trời lỡ đất. Bởi vì cảnh báo nguyên nhân, toàn bộ Thượng Đế Cấm Khu tất cả đều lâm vào tình trạng giới bị. Vương Đại Đông vừa ra phòng thí nghiệm, chính là gặp phải hơn 10 người Thượng Đế Cấm Khu chiến thi. Đối với những thứ này không tử chiến thi, tự nhiên không dùng thủ hạ lưu tình, vọt thẳng đi qua, vặn gãy cổ đối phương, răng rắc xoạt xoạt. Vương Đại Đông tốc độ nhanh tựa như là một trận gió, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhanh chóng di động cái bóng, cùng nghe được liên tiếp không ngừng tiếng gãy xương. Đại khái qua 10 giây đồng hồ thời gian, hơn 10 người dương nanh múa vuốt chiến thi chính là tất cả đều bị Vương Đại Đông đem đầu theo trên cổ cho vặn xuống tới. Dù sao, những thứ này không tử chiến thi sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, muốn giết chết bọn họ cũng chỉ có thể chặt xuống bọn họ đầu. Giải quyết hết hơn 10 người chiến thi, Vương Đại Đông phát hiện tên kia tuổi trẻ tiểu hỏa nhi còn theo chính mình. Quay đầu nhìn đối phương liếc một chút, lạnh lùng nói, người xác định còn muốn đi theo ta? Vừa mới cái kia tràng diện, đoán chừng người bình thường sớm đã bị hoảng sợ đi tiểu. Mà cái này trẻ tuổi tiểu tử dám một mình trà trộn vào Thượng Đế Cấm Khu cứ điểm, rất rõ ràng tâm lý năng lực chịu đựng là cực mạnh. Tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Cố chấp gật gật đầu. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta có thể chú ý không ngươi? Vương Đại Đông nói xong, sải bước đi thẳng về phía trước. Hắn muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là muốn đem Thượng Đế Cấm Khu chọc ra một cái lỗ thủng tới. Hiện tại Vương Đại Đông đã hoàn toàn tiến vào giết hại hình thức. Mặc kệ là chiến thi, còn là người sống, tất cả đều giết giết giết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Những nơi đi qua, tàn chi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Cảnh báo vang lên, Lonoloa cuối cùng được cứu. Lập tức chính là ngồi vào trước máy vi tính. dự định thông qua giám sát tìm tới cái kia khi dễ nàng bại hoại ở nơi nào. Nàng nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Khi nàng thông qua giám sát nhìn đến một màn kia màn nhìn thấy mà giật mình trang cảnh về sau. Cả người đều khẽ run lên. Nguyên lai, hắn nói không sai. Hắn đối nàng thật đã rất ôn nhu. Lonola rốt cục thông qua lòng đất giám sát khóa chặt Vương Đại Đông hành tung. Lúc này, Vương Đại Đông sắp tao ngộ một chi thượng đế cấm khu súng máy tiểu đội. Mọi người đừng sợ, chúng ta có 10 đầu súng máy hạng nặng, cũng không tin hắn có thể xông qua được đi. Một cái chỗ ngã ba, hơn 10 người tay cầm súng máy hạng nặng binh lính đem họng súng nhắm ngay một cái phương hướng. Chỉ cần Vương Đại Đông dám xuất hiện, cái kia chính là một trận thình thịch, như thế chật hẹp không gian. Đừng nói là một người, liền xem như một con ruồi muốn bay qua, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị thình thịch thành cặn bã. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí có vẻ hơi yên lặng. Ta nhớ được, phía trước có một cái súng máy tiểu đội, chúng ta làm sao vượt qua? Tiểu Hỏa Nhi lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Hắn tại thượng đế cấm khu cứ điểm ẩn núp mấy cái xung quanh. Mỗi lần đi qua chỗ đó thời điểm đều sẽ vô cùng cẩn thận. Bởi vì một không chú ý, liền có thể bị thình thịch rơi. Vương Đại Đông rất nhanh nói cho hắn biết muốn làm sao vượt qua. Đương nhiên là trực tiếp đi qua. Vương Đại Đông thân thể, theo chỗ ngoặt lộ ra. Tiểu Hỏa Nhi có chút sợ hãi che mặt. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất lợi hại. Có thể những cái kia đều là súng máy hạng nặng a. Thiết nhân cũng sẽ bị đánh nát đi. Lúc này, hắn đã trong đầu tưởng tượng ra Vương Đại Đông bị đánh máu thịt be bét tràng cảnh. Nhưng mà, tiếng súng cũng không có vang lên. Vương Đại Đông nghênh ngang đi qua. Siêu, một thanh mỏng như cánh ve phi đao bay trở về đến trong tay hắn. Tiểu Lý phi đao, Lệ Vô Hư phát, một đao ra, mấy lần biến hướng. Trực tiếp đâm xuyên những cái kia tay súng máy đầu. Còn thừa lại một tên người sống. Đã sớm bị dọa đến cứt đái cùng lưu. Liền bóp cò khí lực đều không có. Vương Đại Đông đi đến cái kia người trước mặt. Hỏi, các ngươi thủ lĩnh ở đâu? Tại, người kia nơm nớp lo sợ nói ra thủ lĩnh vị trí. Đừng có giết ta, người kia nói ra vị trí. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Phốp, Vương Đại Đông một đầu ngón tay điểm tại đối phương trên ót. Đối phương chán lập tức giống như là chịu nhất thương. Xuất hiện một cái lỗ máu. Đối phó loại này người bình thường. Vương Đại Đông chỉ cần hơi ngưng tụ một tia nội lực. Liền có thể nhẹ nhõm đánh chết. Không có ý tứ. Ngươi nói chậm, Vương Đại Đông một chân đá văng đối phương thi thể. Sau đó hướng về thủ lĩnh vị trí mà đi. Cái gì? Súng máy tiểu đội cũng bỏ mình. Chúng ta tử vong quân đoàn đâu? Một gian hào hoa trong phòng. Một tên nước Mỹ nam nhân ngay tại đối với bộ đàm gào thét. Sau lưng hắn trên giường. Nằm một tên tuyệt thế mỹ nhân. Một đến bảy đội toàn quân bị diệt. 8 đến 10 đội trưởng tại tốc độ cao nhất tiến về. Ngăn hắn lại cho ta. Thực sự không được, liền để xuống vạn cân áp. Nước Mỹ nam nhân gào thét. Nước Mỹ nam nhân trở lại bên giường. Ánh mắt rơi trên giường tuyệt thế mỹ nhân trên thân. Mỹ nhân nhi, hiện tại sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Nước Mỹ nam nhân duỗi ra thô giáp đại thủ. Tại tuyệt thế mỹ nhân bóng loáng trên da thịt vuốt ve mà qua. Không sai, cái này tuyệt thế mỹ nữ cũng là Mila. Lúc này, nàng dung mạo đã khôi phục bình thường, trên mặt lại không một tia tì vết, Mỹ tựa như là một tên yêu cơ, vốn là Mila là muốn trực tiếp bị gia công thành chiến thi. Nhưng bởi vì thật sự là thật xinh đẹp, cho nên khoa học gia thì lâm thời thay đổi chủ ý. Đem nàng hiến cho thủ lĩnh, tại hiến cho thủ lĩnh đồng thời, cũng sử dụng thượng đế cấm khu một số cấm dược. Đem Mila dung mạo cho khôi phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó.